Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, ngươi là nam nhân của ta. Minh chủ tăng thêm, lão bản, tiểu kim tỷ tỷ lại làm xong co lại, chấm ngoặc kép, đường tiểu mộc bưng co lại ớt xanh sợi thịt chạy vào nhà hàng. Nói còn chưa dứt lời. Ánh mắt liền rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên người. Đường Tu tự tay tiếp nhận mâm thức ăn kia. Cười nói, Tiểu Mộc, đây là ngươi Lộ Lộ A-di. Lộ Lộ A-di ngài khỏe. Đường Tiểu Mộc khéo léo gọi vào. A-di, Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng rung động mấy cái. Bài trừ mỉm cười hướng về phía đường Tiểu Mộc gật đầu. Sau đó mới đem hỏi giống như nhãn thần đưa về phía đường tu. Đường tu nói rằng, ta thu nuôi ngũ đứa cô nhi. Nàng là đường tiểu mộc. Còn lại bốn cái là đường tiểu kim. Đường nước tiểu, đường tiểu hỏa, đường tiểu thổ. Những thức ăn này chính là các nàng làm. Âu Dương Lộ Lộ đứng lên. Bước xa hướng phía chủ phòng phương hướng đi tới. Khi nàng nhìn thấy tại chu phòng bận rộn bốn cái nho nhỏ thân ảnh hậu, nhất thời xoay người trở lại nhà hàng, căm tức nhìn đường tu gọi vào. Ta nói đường tu, ngươi có nhân tính hay không a? Các nàng năm đều vẫn là hài tử, ngươi dĩ nhiên làm cho các nàng làm cơm. Đường tu hỏi, ngươi không muốn ăn? Không muốn ăn ngươi trước đi phòng khách chờ ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lộ Lộ đưa cho đường tu một cái liếc mắt. Tự tay kéo đường tiểu mộc tay. Nhẹ giọng nói rằng, tiểu mộc, chúng ta đi chủ phòng. A-di giúp các ngươi làm cơm. Chừng 10 phút đồng hồ, lại có kỷ bàn đồ ăn bị bưng đến nhà hàng. Quá mức chí nhiệt đằng đằng cơm tẻ. Trong đó một chén đều đặt ở đường tu trước mặt. Đường tu lúc đầu không thế nào đói. Nhưng bọn nhỏ làm cơm. Như trước gợi lên hắn muốn ăn. Rất nhanh, ăn uống no đủ đường tu. Nhìn đồng dạng ăn uống no đủ ngũ đứa bé cùng với Âu Dương Lộ Lộ. Nói rằng, các ngươi nằm nghỉ ngơi biết. Sau đó đi xem sách. Lộ Lộ, chúng ta đến phòng khách tâm sự. Âu Dương Lộ Lộ theo đường tu đi tới phòng khách. Hỏi, ngươi kêu ta ra tới làm chi? Ta còn chưa giặt bát đâu. Đường tu nói rằng, đợi lát nữa lại tẩy, người trễ như thế đã chạy tới, phải có sự tình a. Âu Dương Lộ Lộ phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vã chạy về nhà hàng, mang theo bọc của nàng bao từ bên trong sau khi ra ngoài. Móc ra một phần màu đỏ thiệp mời, hai tay đưa tới đường tu trước mặt nói rằng, đường lão bản, ngày mai ta tiệm ăn khai trương. Hoan nghênh đến lúc đó trước tới tham gia. Tiệm ăn khai trương. Ngươi trong khoảng thời gian này thần thần bí bí. Chính là tới Ma Đô mở tiệm ăn. Đường tu sai biệt nói. Âu Dương Lộ Lộ đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Ta tất cả gia sản đều đầu tiến vào. Hiện tại ta nghèo quả thực có thể cùng ăn mày tương đề tịnh luận. Bất quá. Bắt đầu từ ngày mai. Tiệm ăn thì có tiền tiến sổ sách. Kinh tế của ta nguy cơ liền muốn vượt qua. Thế nào? Phần mặt mũi a, cắt băng tịch còn giữ lại cho ngươi không vị đâu. Đường tu tiếp nhận thiệp mời. Cười lắc đầu nói rằng. Cổ động là nhất định. Nhưng cắt băng coi như xong đi. Ta lại không phải là đại nhân vật gì. Cũng không có gì danh. Ngạch, nói chung ta đi cấp ngươi cắt băng. Biết chiêu người nhãn cầu, cũng không phù hợp phong cách của ta. Âu Dương Lộ Lộ đi tới đường tu bên người, đẩy hắn sau khi ngồi xuống. Hai tay khoác ở đường tu cánh tay, mang theo vài phần nũng nịu giọng. Loạng choạng nói rằng, ta biết tính cách của ngươi, nhưng lần sau không được viện dẫn lễ này nữa còn không được nha. Người ta quen biết bên trong, liền cân nhắc người lợi hại nhất. Mà tiệm ăn chính là của chính ta tài sản riêng, không thuộc về Âu Dương gia tộc. Ta thực sự cực kỳ hy vọng ngươi có thể là cắt băng một người trong. Đường tu đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn Âu Dương Lộ Lộ dáng dấp, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Được rồi, đây chính là ngươi nói. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Bất quá, ngươi cái kia tiệm ăn khai trương, sẽ không mời truyền thông đi. Âu Dương Lộ Lộ liền vội vàng lắc đầu nói rằng, không có không có, tuyệt đối không có ký giả truyền thông cái bóng. Ta mời chính phủ thành phố một ít quan viên, còn có Trương Đại Minh Tinh, còn như những người khác, ngoại trừ ta cái kia, Thiên Đường Sơn Trang, công nhân. Chính là gần nhất một mực tuyên truyền, hấp dẫn đến một ít khách nhân. Đúng, đến lúc đó sẽ phải có một ít cùng chúng ta Âu Dương gia tộc có làm ăn lui tới Ma Đô thương giới. Nhân sĩ, Đường Tu cười nói, khiến cho rất lớn nha. Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, ta tất cả tài sản đều ném vào, có thể không đại nha. Bất quá ta tin tưởng vững chắc, Thiên Đường Sơn Trang sinh ý nhất định sẽ vô cùng hỏa bạo. Đúng, lén lén nói cho ngươi biết cái bí mật. Nơi đó cơm nước, ta nhưng là đến Bách Yến Tửu Lâu cùng eo biển Sơn Trang trộm nghệ đi. Thậm chí còn cùng thúc thúc ngươi Đường Đông Thiêm thử một phần thịt để ăn hợp đồng hợp tác. Trong đó vài loại món ăn đặc sắc, chính là dùng eo biển Sơn Trang hung thú nhục chế ra. Mùi ngon ngon miệng, đáng tin khách nhân biết ăn miệng đầy dầu mỡ. Đường Tu thấy buồn cười nói, xem ra, người thật đúng là đã làm nhiều lần sự tình. Đó là đương nhiên, Âu Hương Lộ Lộ đắc ý cười nói. Nửa giờ sau, Âu Dương Lộ Lộ bởi vì gặp phải khai trương vấn đề, cho nên vội vã ly khai. Có thể nàng chân trước mới vừa đi, chân sau Mục Huyền Oánh liền bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ đến. Những vật này là, Đường Tu nhìn cái kia bao lớn bao nhỏ mười mấy, cùng với thở hồng hộc, trên trán đều hiện lên suốt mồ hôi tích Mục Huyền Oánh hỏi. Mục Huyền Oánh cười nói, có ta cho Tiểu Kim các nàng năm mua đồ ăn vặt, còn có một chút y phục, bên kia cái kia dương hành lý, còn có cái kia cái túi du lịch, là của ta hành lễ. Gần nhất chúng ta phòng ngủ luôn là bị cúp điện, nhưng lại vô cùng làm ầm ĩ, cho nên ta hiện muộn cùng đêm mai thì ở lại đây. Sáng sớm ngày mốt phải chạy về đế đô, ta cái này cũng không phải là tửu điếm. Đường Tu đáy lòng nói thầm một tiếng, khoát khoát tay nói rằng, gian phòng chính ngươi chọn, ta ngày mai buổi sáng còn có lớp, liền đi nghỉ trước. Tốt, Mục Huyền Oánh cầm lấy những cái này bao lớn bao nhỏ đồ đạc, đi hướng Đường Tiểu Kim ngũ đứa bé ở gian phòng. Ngày thứ hai, Đường Tu buổi sáng ở trường học đi học, buổi trưa liền chạy tới trên thiếp mời chú thích địa chỉ. Làm hắn kinh ngạc chính là, Thiên Đường Sơn Trang diện tích rất lớn, hoàn cảnh địa lý cũng giỏi vô cùng, thậm chí khoảng cách Ma Đô Đại học cũng chỉ có hơn 20 cây em, răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Đường Tu đến về sau, phát hiện rất lớn bãi đỗ xe, đều ngừng đầy xe cộ, trong đó đủ xe sang trọng. Ngồi chuyên môn nghênh tiếp khách nhân ngắm cảnh xe tới đến Sơn Trang chuyển phẩm hình chữ kiến. Chúc trước, tâm lý âm thầm cảm thán người thiết kế trí tuệ. Ba tòa nhà, mỗi đống cao ba tầng, một tòa cổ kính, bắt trước Phật bảo tháp một dạng lầu các, một cái nhà tràn ngập châu Âu phong cách dương lâu, một cái nhà hiện đại hóa lầu các, mà cái kia tòa bảo tháp một dạng lầu các thì sừng sững ở chính giữa sơ qua phương hướng, mà tuyệt đại bộ phân khách nhân cũng đều tụ tập ở nhà này lầu các bên ngoài suối phun trên quảng trường. Đường Tu nhìn quét vài lần, phát hiện cũng không có gì người quen, liền bước đi hướng phía bên trong đi tới. Khi hắn chứng kiến lầu các trong đại sảnh Âu Dương Lộ Lộ đang ở bắt chuyện mấy vị khách nhân, gần là đối với lấy nàng phất phất tay cánh tay, liền đi vào trong góc bên rơi hoàn cảnh rất tốt khu nghỉ ngơi. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra đem chơi. Người này thực sự là chấm ngoặc kép. Âu Hương Lộ Lộ chứng kiến Đường Tu biểu hiện, tâm lý âm thầm tức giận, bắt chuyện tốt mấy vị kia khách nhân về sau. Nàng bước ra hướng phía đường tu chạy tới, rất là bất mãn nói rằng, ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy, đi với ta bắt chuyện khách nhân. Đường tu mê hoặc nói, ta cũng không phải lão bản, cũng không phải nhân viên quản lý, cần gì phải đi bắt chuyện khách nhân. Hơn nữa, những cái này khách nhân ta lại không biết. Âu Dương Lộ Lộ tức giận nói, về sau cái này thiên đường sơn trang chính là ta đồ cưới. Đường tu tức giận nói rằng, ngươi đồ cưới cùng ta có quan hệ gì? Âu Dương Lộ Lộ sờ trán một cái, sau đó đặt mông ngồi ở đường tu bên cạnh, khoác ở cánh tay hắn nói rằng, ta Âu Dương Lộ Lộ nhãn quang rất cao, có thể vào ta pháp nhãn chỉ có ngươi, cho nên ngươi chính là ta tương lai nam nhân. Cái này thiên đường sơn trang cũng sẽ là của ngươi tài sản. Cho nên, ngươi nhất định phải đi với ta đón khách. Mỗi một vị khách nhân, ta đều sẽ vì ngươi giới thiệu. Đường tu sắc mặt trầm xuống, đẩy ra Âu Dương Lộ Lộ tay nói rằng, Lộ Lộ, ta bắt ngươi là bằng hữu, hy vọng ngươi đừng đùa kiểu này. Ta nói rồi, mấy năm gần đây sẽ không nói chuyện nữ bằng hữu. Lấy vợ sinh con sự tình càng là cách ta rất xa. Ngươi biết tính cách của ta, hy vọng ngươi có thể lúc đó đình chỉ. Âu Dương Lộ Lộ đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là chăm chú nói rằng, ta không có nói đùa, coi như ngày hôm nay ta không đem ngươi giới thiệu cho người khác, tương lai ngươi cũng phải là ta nam nhân. Ngươi nói hiện tại không nói chuyện nữ bằng hữu, chúng ta, ngươi nói tương lai lại lấy vợ sinh con, ta cũng các loại, chờ, ta Âu Dương Lộ Lộ chờ nổi, dù cho đến chúng ta đều trắng đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, đường tu đối với cái này chủng thuốc cao bôi trên da chó, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Âu Dương Lộ Lộ lần nữa khoác ở đường tu cánh tay, nói rằng, cái gì ngươi ngươi ta ta. Lẽ nào ngươi trộm lòng, cũng không cần phụ trách a. Ta bất kể, nói chung ngươi về sau là ta Âu Dương Lộ Lộ người. Sản nghiệp của ta sẽ là của ngươi sản nghiệp. Ngươi nguyện ý hiện tại muốn, ta ngay bây giờ cho ngươi. Ngươi nguyện ý tương lai muốn, ta đã đem tới cho ngươi. Bỗng nhiên, nàng nhãn châu xoay động, thấp giọng cười nói, đúng, cái này là tài sản của ta. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, tương lai Âu Dương gia tộc còn phải cho không ít đồ cưới. Đến lúc đó ta giúp ngươi muốn nhiều hơn điểm. Ngược lại Âu Dương gia tộc có tiền. Đường tu giờ khóc giờ cười nhìn nàng, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một câu lão tổ tông lưu lại lời lẽ chí lý. Gả ra khuê nữ tát nước ra ngoài, cái này thật đúng là nữ sinh hướng ngoại a. Về sau ta nếu là có khuê nữ, thẳng thắn bóp chết quên đi. Đường tu tâm lý toát ra một cái như vậy hoang đường ý niệm trong đầu. Lão bản, mấy vị lãnh đạo thành phố tới. Một vị y quan sở sở phụ nữ trung niên đi tới Âu Dương Lộ Lộ trước mặt nói rằng. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, đường tu, ngươi thật không đi với ta đón khách? Đường tu lắc đầu, kiên định nói rằng, không đi. Âu Dương Lộ Lộ buông ra cánh tay hắn, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đã không đi, ta cũng không bắt buộc ngươi. Hoàng quản lý, ngươi cho ta theo dõi hắn, đừng làm cho hắn cho ta lưu. Các loại, chờ, cắt băng thời điểm đem hắn mang tới. Nhớ kỹ, hắn là cái này thiên đường sơn trang lớn nhất boss, mệnh lệnh của hắn so với ta đều hữu hiệu hơn. Cái kia hoàng quản lý khó tin hỏi, lão bản, ngài nghĩ sai rồi a. Hắn, chấm ngoặc kép, Âu Vương Lộ Lộ như đinh chém sắt nói rằng, ta không có tính sai, ta biết ta đang nói cái gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ là ta Âu Dương Lộ Lộ nam bằng hữu, tương lai cũng sẽ là ta Âu Dương Lộ Lộ trượng phu. Lại sau đó, hắn còn có thể là hài tử của ta cha ruột. Hoàng quản lý cổ quái nhìn một chút đường tu, lại nhìn một chút Âu Dương Lộ Lộ, khóe miệng co giật đến mấy lần,